Quy hồn tuyệt ca, chương 124, góc truyện audio.com. Lộ Vô Quy tập trung nhìn khí tức thi quái lượn lờ không tan phía trước, lại quay đầu nhìn con đường ban nãy đi đến đây hang hẹp như vậy, giếng cao như vậy, người bò nhất định chậm hơn thây máu. Nếu như có một đám thây máu lao ra thì bọn họ không thể chạy thoát thây máu và chỉ có một con đường chết. Bà gã quỷ đạo, Du Thanh Vi, Tiết Nguyên Kiền đã hơi ngồi xổm người chui xuống dưới lưới dây mực đi về phía chùa Bảo An Quỷ. Tiểu muộn ngốc, Du Thanh Vi quay đầu khẽ gọi Lộ Vô Quy tỏ ý nàng đuổi theo. Lộ Vô Quy nghiêng đầu nhìn Tà Tiểu Thứ đứng ở bên cạnh nàng sắp xếp lại ba lô, thấy Tà Tiểu Thứ đang cúi đầu lấy ra bùa phong quỷ từ trong túi. Con mắt của nàng sáng lên, thầm nghĩ. Đúng rồi, thừa dịp đại quỷ còn đang ngủ, niêm phong chúng nó ở trong quan tài. Nàng ngẫm nghĩ một lúc lại cảm thấy không đúng, những quan tài này là đặt ở trên đất lại không phải làm bằng vỏ gốm, quan tài nối liền địa khí, những đại quỷ này có thể khoan đất đi ra. Nàng thầm nghĩ, mặc kệ, Du Thanh Vi nhất định là có biện pháp. Cúi đầu chui xuống dưới lưới dây mực, sau khi nàng chui xuống, khóe mắt liếc thấy Tà Tiểu Thứ lại lấy ra một tấm linh bài. Tà Tiểu Thứ tay trái ôm linh bài, tay phải nhấc kiếm, trong túi còn cất bùa phong quỷ, theo sau. Lộ Vô Quy liếc nhìn linh bài mà Tà Tiểu Thứ đang ôm, chỉ thấy trên đó viết tên và ngày sinh ngày mất của Du Đạo Pháp. Nàng thầm nghĩ, thì ra Du Thanh Vi muốn dùng linh bài cứu ông Du về. Đổi lại là nàng, nếu như ông của nàng còn ở đây, nàng cũng làm như vậy. Rất nhanh, Lộ Vô Quy liền chui ra lưới dây mực hội hợp với Du Thanh Vi. Bà gã quỷ đạo không biết đi đâu rồi, Tiết Nguyên Kiền cùng Tà Tiểu Thứ kiểm tra qua bùa nặc dương trên người, sau đó lại bổ sung thêm một lá, hai người như ăn trộm cúi lưng xuống từ bên góc cửa chui vào trong chùa Bảo An Quỷ, đi đến chỗ quan tài của Du Đạo Pháp. Du Thanh Vi ra giấu tay với Lộ Vô Quy, đi theo tôi. Cô suy nghĩ một chút không yên tâm, lại nắm tay Lộ Vô Quy từ bên khác đi vào trong chùa Bảo An Quỷ. Tay của Du Thanh Vi mềm mại, đặt vào trong lòng bàn tay xôm xốp, Lộ Vô Quy ma xui quỷ khiến nhéo nhẹ một cái. Du Thanh Vi tưởng là có chuyện gì, cảnh giác quan sát bốn phía, lại nhìn về phía Lộ Vô Quy, dùng ánh mắt hỏi, làm sao vậy? Lộ Vô Quy giả bộ không có chuyện gì, mặt đầy vô tội nhìn về phía Du Thanh Vi, như là đang hỏi, làm sao vậy? Du Thanh Vi nghi hoặc liếc mắt nhìn qua Lộ Vô Quy tiếp tục mò mẫm đến chính đường. Con đường cô đi chính là con đường mà lúc trước Lộ Vô Quy đi, đi từ kẽ hở nho nhỏ giữa núi quan tài và mái hiên. Lộ Vô Quy đi chưa được mấy bước bỗng nhiên cảm thấy có tầm mắt đang nhìn mình. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đứng ở dưới cây liễu quỷ nhìn nàng. Bóng người đó toàn thân quỷ khí bừng bừng, nhìn chằm chằm vào hai nàng không chớp mắt, hai nàng di chuyển một bước, đầu của nó liền di chuyển theo một chút, gương mặt quỷ phủ kín vải trắng còn cười với nàng, mặt quỷ trắng hiếu, mắt màu xanh thẫm làm bật lên quỷ khí khắp người nó cực kỳ khiếp người. Du Thanh Vi không có phát hiện đại quỷ kia xuất hiện, cô cảm giác được Lộ Vô Quy nhẹ nhàng kéo tay mình, cho là cử động vô nghĩa như ban nãy, tiếp tục mò mẫm đi về phía trước như là kẻ trộm, rất nhanh liền đến trong chính đường. Bỗng nhiên, giọng của Tà Tiểu Thứ phá vỡ bầu trời đêm. Mẹ ơi, một tiếng ấy vô cùng vang, chấn động cả ngọn núi quan tài. Bass, góc truyện audio.com. Một lát quỷ khí mãnh liệt tràn ngập ra, cả ngọn núi quan tài bị quỷ khí nồng nặc bao trùm đến nỗi ngay cả quan tài cũng không nhìn thấy. Tiếng kêu to mang theo run rẩy của Tà Tiểu Thứ lại vang lên lần nữa. Du đạo pháp, du đạo pháp, du đạo pháp, du ra ra, du ra ra, du ra ra, hồi hồn. Giọng nói run rẩy rất dữ dội, dường như bị dọa sợ. Lộ Vô Quy đoán Tà Tiểu Thứ nhất định là trông thấy đại quỷ dưới cây liễu quỷ ở đỉnh núi quan tài rồi. Du Thanh Vi tái mét mặt mày, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Không phải bảo cô ấy kề sát vào quan tài của ông tôi gọi khẽ thôi sao? Cô nhìn về phía núi quan tài quỷ khí mãnh liệt kia, gấp giọng kêu lên với Lộ Vô Quy. Tiểu muộn ngốc đập vỡ bia tỏa hồn, mau. Khi cô đang nói chuyện liền chạy đến chiếc quan tài đá lớn bò đầy âm xà phía sau bia tỏa hồn. Con cự mãng quấn ở trên xà nhà mở ra đôi mắt đang nhắm chặt, mắt rắn xanh thẫm nhìn về phía Du Thanh Vi, nó khạc lưỡi rắn, thân rắn to lớn chậm rãi di chuyển, trườn về phía Du Thanh Vi. Trái tim của Lộ Vô Quy trong nháy mắt vọt tới cổ họng, nàng mặc kệ việc đi đập vỡ bia tỏa hồn, cầm thước pháp lượng thiên liền muốn xông đến phía con cự mãng kia, ý muốn ngăn lại cự mãng trước khi nó tấn công Du Thanh Vi. Bỗng nhiên, một tiếng rồng gầm kinh tâm động phách vang lên, một tia sáng trắng lao ra từ sống lưng Du Thanh Vi, hóa thành một con dao long dài khoảng 3 trượng, toàn thân trắng như tuyết khí khái xuất chúng. Dao long quay quanh một vòng ở trên đầu Du Thanh Vi quay đầu lại, nhằm vào con cự mãng đang trườn về phía Du Thanh Vi phát ra một tiếng gầm giống như tiếng. Gừ, tiếng gầm đó tựa như tiếng gió gào thét lại xen lẫn tiếng sấm, trong tiếng gào to cuốn lên một trận gió lớn cuốn sạch âm khí trong chính đường không còn một mống. Lộ Vô Quy sững sờ hơi há miệng, trợn to mắt nhìn con dao long lao ra từ bên trong xương sống lưng của Du Thanh Vi, qua mấy giây mới phản ứng lại, thầm nghĩ. Đại Bạch, sao nó chạy vào trong xương sống lưng của Du Thanh Vi rồi? Trong chính đường, những con âm xà lớn bằng cánh tay cùng với những con nhỏ hơn thì lại giống như là bị sợ tê liệt, con nào con nấy giống như mì sợi rớt xuống từ xó nhà, trên xà ngang, rơi trên mặt đất không dám nhúc nhích, những âm xà ở góc tường, trên đất, trên bàn thờ thì đều cúi đầu xuống yên tĩnh giống như những con rắn chết. Những âm xà chiếm giữ chi chít ở trên quan tài đá bị Du Thanh Vi giống như quét rác, vung lên cánh tay quét một cái, toàn bộ quét xuống đất. Vảy sau lưng âm xà cự mãng trong nháy mắt dựng lên, vẻ hung ác hoàn toàn lộ ra, nhưng mà, lúc nó nghênh tiếp dao long đầu hơi cúi xuống bất giác lộ rõ sự sợ hãi và e ngại của nó. Chốc lát sau, âm xà cự mãng chậm rãi ngẩng đầu kéo căng bắp thịt toàn thân, nó gắng sức dựng vảy rắn sau cổ phát ra tiếng. Vù vù, giống như uy hiếp, Đại Bạch quay vòng ở trong chính đường hơi nghiêng đầu quơ lên móng vuốt quẫy đuôi rồng, nhào về phía con âm xà cự mãng dám khiêu khích nó. Trong nháy mắt hai đứa liền đánh nhau loạn xạ, giao long cùng âm xà cự mãng quấn người vào nhau quay cuồng qua lại, nửa cơ thể quấn ở trên xà nhà của âm xà cự mãng kia dần dần tách khỏi xà nhà quấn nhau với Đại Bạch sau đó. Bịch, một tiếng từ trên xà nhà ngã xuống, đập bể bàn thờ bên dưới xà nhà. Đại Bạch cùng âm xà cự mãng lăn lộn trên đất, bỗng nhiên, Đại Bạch ngửa đầu lên, rít lên một tiếng. Hừ, một tia sáng chói mắt đột nhiên nổ lên, Lộ Vô Quy thậm chí ngửi được mùi tia sét, nàng theo bản năng nhắm hai mắt. Khóc chuyện audio.com, nàng dụi dụi mắt thầm nghĩ, là mình hoa mắt, lại định thần nhìn lại, chỉ thấy Đại Bạch đứng ở phía trên âm xà cự mãng, móng vuốt trước sau của nó vững vàng đè lại âm xà cự mãng, mở rộng miệng rồng tàn nhẫn mà cắn lấy đầu rắn, ra sức mà hút giống như hút nước. Âm xà cự mãng liều mạng dãy giụa, nhưng Đại Bạch túm nó thật chặt, bất kỳ dãy giụa nào cũng phí công. Mỗi một lần Đại Bạch hít hơi, nó liền co giật một cái, giống như là có cái gì đang nhanh chóng trôi mất, tứ chi nhỏ bé cùng nụ mầm trên trán như muốn hóa sừng của nó nhanh chóng khô đét lại, không bao lâu liền co quắp giặt dẹo trên mặt đất giống như là bị rút mất gân hoặc moi xương. Trong đầu Lộ Vô Quy chợt lướt qua một ý nghĩ, vô thức thốt ra hai chữ. Long khí, những thứ này trong chùa Bảo An quỷ mượn phong thủy để cướp tạo hóa và số kiếp hóa rồng của Đại Bạch, vào lúc này Đại Bạch trả đũa, muốn lấy về thứ thuộc về nó bị bọn chúng cướp đi. Nàng bỗng nhiên biết tại sao đại quỷ trong chùa Bảo An quỷ muốn nàng mang hài cốt của Đại Bạch ra ngoài. Cái này giống như hồn của nàng rơi ở chỗ này, bất kể nàng đi bao xa, bất kể nơi này nguy hiểm cỡ nào, cuối cùng nàng vẫn phải trở lại tự mình tìm về hồn của mình. Đại Bạch giải quyết xong âm xà cự mãng, lại nhắm vào từng con âm xà co quắp trên mặt đất mà hít hơi, những âm xà kia rất mau uể oải. Giọng của Du Thanh Vi vang lên, tiểu muộn ngốc đến giúp đỡ. Lộ Vô Quy nhìn theo phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Du Thanh Vi đang nghiêng góc 45 độ ở trước quan tài đá, bờ vai của cô đỡ ở trên nắp quan tài đá nhịn đến nỗi mặt đỏ dần, dường như đang rất gắng sức đẩy nắp quan tài. Nàng nhìn cơ thể mảnh khảnh của Du Thanh Vi, nghĩ thầm. Tay chân chị lèo khèo như vậy, có thể đẩy được nắp quan tài thật dày chắc. Nắp quan tài dày bằng đá rộng hơn 1 mét, dài hơn 2 mét, phải hơn mấy trăm cân. Một cân ti kiêu bằng 0,5 kg bên mình, ở đây không ghi rõ bao nhiêu cân nên mình không đổi được. Du Thanh Vi lại gọi, tiểu muộn ngốc, tay cô đỡ quan tài, miệng to mà thở hổn hển, tức giận nhìn về phía Lộ Vô Quy lại ngẩn người. Lộ Vô Quy lấy lại ý thức, ồ, một tiếng, vội vàng chạy đến chỗ Du Thanh Vi. Nàng mới vừa chạy hai bước liền nghe thấy Tả tiểu thư kêu to một tiếng. Du lừa đảo chúng tôi suôn sẻ rồi, rút lui trước. Theo sau chính là một tiếng sấm nổ vang. Ầm, sét của bùa thiên cương thần lôi nổ tung tràn tới từ bên kia núi quan tài, Lộ Vô Quy nhận thấy có một dòng điện từ trong không khí lướt qua, tóc trên đầu nàng đều phát ra tiếng dòng điện. Xì xì, vô thức giật mình một cái, cũng không biết có phải là bị sét giật không. Tiếng kêu của Tả tiểu thứ truyền tới, anh Kiền, anh đi đâu? Tiết Nguyên Kiền đáp một câu, em đi trước, mang sư công ra ngoài. Cùng lúc đó tiếng đế ủng thật dày đạp trên quan tài của anh ấy cũng vang lên, hình như đang đạp quan tài leo lên chỗ cao. Lộ Vô Quy muốn quay đầu nhìn Tiết Nguyên Kiền có phải đang leo núi quan tài hay không thì nghe thấy Du Thanh Vi gọi nàng. Tiểu muộn ngốc đến giúp đỡ, đừng ngớ ra nữa. Nàng nói thầm trong lòng, em không có ngẩn người. Quay đầu nhìn, chỉ thấy quỷ khí trên núi quan tài đều bị bùa lôi nổ phai nhạt rất nhiều, ngay cả cây liễu quỷ kia cũng không thấy nữa, hình như là ẩn nấp rồi. Nàng nghe thấy Du Thanh Vi lại gọi nàng một tiếng, lúc này mới chạy vội đến bên người Du Thanh Vi. Du Thanh Vi giận đến cong ngón tay búng vào trán Lộ Vô Quy, sẵn giọng. Khóc chuyện audio.com, cái tật xấu ngẩn người của em lúc nào mới tốt đây? lại nói, mau giúp tôi đẩy quan tài. Lộ Vô Quy ồ, một tiếng, đỡ ở trên quan tài đá dùng sức mà đẩy. Du Thanh Vi, cô hít sâu một hơi, nói, là nắp quan tài. Lộ Vô Quy ngẩn ra, liếc nhìn Du Thanh Vi, thầm nghĩ. Đúng nhỉ, mới nãy Du Thanh Vi đẩy là nắp quan tài. Nàng cười gượng một tiếng, mau chóng đi đẩy nắp quan tài. Khách chương.